500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Phong Thủy Bảo Địa. Chu Du cũng đổi quần áo thể thao, cầm một nắm hoa đoàn đi ra ngoài, mới vừa đi ra văn phòng không vài bước, liền nhìn thấy Mira mấy người nhìn về phía bên này, đồng thời trên mặt mang theo mỉm cười. Lisa hai tay che miệng lại, dùng sáng ánh mắt kích động nói. Quá xinh đẹp rồi, thật là lãng mạn, đây là cho ta sao? Lisa đương nhiên biết đây không phải cho nàng, nhưng là nhìn thấy ôm bó hoa hồng đi ra Chu Du, không nhịn được liền có ngây thơ ảo tưởng, nếu là Chu Du chịu đem đoàn này mỹ lệ hoa hồng đưa cho nàng, Lisa tuyệt đối là nguyện ý cùng hắn đi khách sạn hoặc là trong nhà. Đáng tiếc Chu Du rất thẹn thùng nói rằng, đây là chúng ta công ty bán đồ vật. Chờ chút chân chạy shipper sẽ tới cầm vật này. Ngày hôm nay có người ở công ty chúng ta trên quan võng đặt hàng 99 đóa hoa hồng tống người. Mira cũng không biết chuyện này. Đối với Chu Du nghi hoặc nói rằng, công ty chúng ta còn bán hoa. Chu Du giải thích nói, bán, kinh doanh hạng mục bên trong có đặc sản địa phương. Hiện nay chỉ bán nhiệt thủy hồ nước nóng cùng tiểu khang hoa hồng. Cái này chính là tiểu khang hoa hồng. Cùng phổ thông hoa hồng xem ra cũng một dạng. Các ngươi đi về trước đi. Đám người lại đây đem hoa lấy đi sau ta liền đóng cửa rồi. Chu Du cứ việc rất muốn cùng cô gái. Cùng nhau chơi đùa. Còn là duy trì thân sĩ phong độ. Trang như là một cái quân tử một dạng. Rất lễ phép cùng cô gái nói chuyện. Mira lấy ra điện thoại di động. Dò hỏi. Công ty chúng ta quan võng là cái gì? Agnia nhìn Mira, ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao? Ngươi đúng là Mira, mấy người lấy điện thoại di động ra tìm một ít, rất nhanh sẽ nhìn thấy Chu Du quan võng cùng cửa hàng. Chu Du giải thích nói, Quách Biệt bên kia làm web portal thời điểm thuận tay cũng cho ta làm một cái. Hắn bên kia chính chuẩn bị kiến tạo nghỉ phép khách sạn. Đến thời điểm sẽ có một cái đính phòng trên mạng địa phương. Công ty chúng ta chính là đơn giản bán ra một ít đặc sản địa phương. Mira gật gật đầu, đang nhìn đến hoa hồng cùng nước nóng giá cả sau liền có ý nghĩ. Chu, nước nóng có rất nhiều. Thế nhưng chúng ta có hoa hồng sao? Chu Du giải thích nói. Có không ít, ta biết rất nhiều người. Có mấy cái nhập hàng con đường. Ngươi sau đó phụ trách phát triển phát nhanh đi. Nghe được Chu Du cùng Mira đối thoại, Yoshida Ryoko dò hỏi, Chu, các ngươi nơi này còn nhận người sao? Chu Du lắc lắc đầu, hiện nay người đã được rồi, tạm thời không có mở rộng ý nghĩ. Agnia rất tiếc nuối nói, quá tiếc nuối rồi. Lisa nhìn Chu Du, rất chủ động nói rằng, Chu, có thể cho ta ngươi phương thức liên lạc sao? Chu Du đối chuyện tốt như vậy đương nhiên sẽ không từ chối rồi. Mỉm cười nói, đương nhiên có thể, bất quá ta bình thường rất bận, khả năng không thời gian hồi phục, công tác trên tin tức đều nhìn không đến. Hắn đã học được sớm kiếm cớ, phản gặp ngay phải vấn đề chính là trốn, chính là Trang không nhìn thấy. Lisa cao hứng nói rằng, không sao, không chỉ có là Lisa. Mặt khác ba nữ tử cũng đều cao hứng tăng thêm Chu Du phương thức liên lạc. Cái này nhưng là hàng thật đúng giá tỷ phú. Vẫn là tuổi trẻ lại có hay không hạn tương lai kiệt xuất thanh niên. Bên này mới vừa hàn huyên vài câu. Mà đồ tốc độ liền thể hiện ra ngoài. Rất nhanh sẽ có người shipper tới lấy đồ vật rồi. Đồ vật gửi sau khi rời khỏi đây. Lisa chủ động nói rằng. Chu, chúng ta cùng đi quán ba khiêu vũ. Agnia nói theo, chúng ta đi uống rượu, ta vẫn không có uống thoải mái. Chu Du là không muốn đi, nói rằng, ta không đi, ta cùng bằng hữu hẹn cẩn thận rồi, còn có chuyện muốn nói. Các ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi, không muốn chơi đến quá muộn, có thời điểm sắc tâm rất mạnh, có thời điểm lại đặc biệt lãnh tĩnh khắc chế, là một cái rác rưởi. Tiêu cực tâm tình là nhất định phải có. Lạc quan tâm tình cũng sẽ có. Không phải vậy sống không nổi. Sinh hoạt có hy vọng thời điểm. Đối Chu Du tên rác rưởi này tới nói. Tiêu cực tâm tình liền nhiều. Sinh hoạt không hy vọng thời điểm. Chu Du phản ngược lại là không có nghĩ quá nhiều. Có thể vui sướng một ngày cũng sắp vui một ngày. Dùng chuyện nghiêm túc vì lý do từ công ty nơi đó thoát thân. Chu Du rất nhanh sẽ cùng Lý Bí ba người đồng thời truyền tống đến Tiểu Khang thôn nơi đó. Ba thần tướng thật rất mạnh. Mạnh đến không nhìn các loại quy tắc mức độ. Đến làng trung tâm trên quảng trường sau. Quách Ngả nói rằng, ta người rơm xua đuổi rất nhiều người và động vật. Chu Du không biết chuyện này. Cái gì người rơm? Quách Ngả giải thích nói. Đặt ở trong ruộng xua đuổi dã thú. Côn trùng có hại. Còn có phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn ruộng lúa thủ hộ giả. Chu Du dò hỏi. Chỉ là loại cái mà thôi. Chuyện ngoài ý muốn là cái gì? Quách Ngả nói rằng. Ăn cáp. Chu Du không có nghe Quách Biệt đã nói chuyện này. Liền dò hỏi. Kia người rơm này trận này lập công sao? Quách Ngả nói rằng, ta muốn qua xem một chút. Đồng thời, Chu Du rất nhanh sẽ mang theo ẩn thân mấy người hướng về ngoài thôn chạy đi. Trong thôn đã lắp đặt đèn đường. Bất quá lúc này toàn bộ làng vẫn là nằm ở thời tiết mùa đông giá rét. Vắng vẻ lợi hại, các du khách đã đi hết rồi. Đội thi công cũng chỉ ở ban ngày khởi công. Hiện ở bên ngoài rất nhiều nơi vẫn còn đóng băng tai họa phạm vi. Cũng không phải mỗi cái địa phương cũng giống như là Ma Đô như vậy vô sự phát sinh. Ở Ma Đô lầu văn phòng cùng khu tài chính bên trong. Có thể không cảm giác được chân thực rét lạnh. Chu Du rất nhanh cũng cảm giác được trời đông giá rét tập kích. Cấp tốc đối với ba cái đại ca nói rằng. Ta lạnh quá a, có hay không quần áo cho ta xuyên. Hoàng Chân nhìn Chu Du. Thuộc tính quá thấp xuyên không trên. Ta cho ngươi mở cái hồi huyết nguyên khí phục sinh đi. Chỉ thấy Hoàng Chân cùng những người còn. Lại dưới chân đều xuất hiện một cái màu vàng vòng sáng. Liền ngay cả Chu Du dưới chân cũng xuất hiện cái này vật kỳ quái. Ở vòng sáng xuất hiện sau. Chu Du liền cảm giác trên người không lạnh như vậy rồi. Bất quá cảm giác có chút tay chân rút gân. Huyết dịch tuần hoàn quá nhanh dẫn đến tay chân sưng. Không được, cái này không được, ta thật khó chịu. Chu Du cấp tốc kêu ngừng. Cái này không thích hợp hắn. Hoàng Chân thủ tiêu kỹ năng. Quách Ngả thấy thế liền nói. Ta cũng có khôi phục loại tính kéo dài kỹ năng. Càn thiên cương khí, tiêu hao 10.000 máu đồng thời thu được cuồn cuộn không ngừng năng lực hồi phục. Chu Du chịu đến, kinh hãi, ta không có 10.000 máu đi. Chấm ngoặc kép, Quách Ngả nói rằng, ta có cái mang người mới giết quái kỹ năng. Cùng khí liền cành, ngươi có thể cùng hưởng tính mạng của ta tốc độ khôi phục. Đồng thời ta dùng dược vật lời nói, cũng sẽ lan truyền một nửa hiệu quả cho ngươi. Chu Du cao hứng nói rằng, tốt, cái này không có tác dụng phụ chứ. Quách Ngả nói rằng, đương nhiên không có, là kỹ năng gì phải có tác dụng phụ. Chu Du bỗng nhiên tỉnh ngộ. Há, cũng đúng, thoải mái liền xong việc rồi. Nhiều như vậy lung ta lung tung hạn chế làm cái gì? Quách Ngả rất nhanh sẽ đậy lại Chu Du. Chớp mắt Chu Du liền không đông rồi. Cảm giác hiện tại liền cùng mùa xuân một dạng thoải mái. Không chỉ có như vậy, nguyên vốn có chút do dự thương cảm tâm tính. Lúc này dâng trào lạc quan không được. Hận không thể hiện tại liền về Ma Đô điểm mười mấy cái kỹ sư rửa chân cho hắn. Hoặc là yêu thương, hoặc là chính là nghĩ nữ nhân. Hồ Lộ Oa mấy ngày nay chính là như thế thuần túy. Chỉ là mấy giây thời điểm, Chu Du liền kêu ngừng rồi. Hắn không chịu được loại này huyết khí rồi rào chính mình. Cảm giác quần đều phải bị chọc thủng rồi. Cuối cùng mọi người cảm thấy thay đổi Chu Du quá khó rồi. Thế là Hoàng Chân đem mình Hỏa Phượng Hoàng triệu hoán đến. Ẩn thân bay ở trên trời đến bay đi. Một đêm này, toàn bộ Tiểu Khang thôn đều nóng lên. Hỏa Phượng Hoàng là ẩn thân rồi. Thế nhưng Phượng Hoàng phát ra quang cũng không có ẩn thân. Toàn bộ Tiểu Khang thôn sáng như ban ngày. Nhìn từ đàng xa lại như là nơi này bay lên một cái mặt trời một dạng. Chu Du cùng mấy người cùng đi nhìn lúa mạch rồi. Ngược lại Tiểu Khang thôn hiếm lại nhiều chuyện không được. Lại nhiều một tin đồn cũng không có gì. Phản chấn không có quan hệ gì với hắn. Người khác khẳng định không nghĩ tới là hắn. Sao Chu Du rất nhanh sẽ cùng ba thần tướng đi đến trong ruộng mạch. Chu Du nhìn chính đang đi lại người rơm, hiếu kỳ dò hỏi, người rơm này có kỹ năng gì? Quách Ngả nói rằng, vô hạn phục sinh, công kích nhất định thuấn di gai lưng bạo kích, bị động là phạm vi hoảng sợ áp chế. Đại chiêu có thể triệu hoán ma nha bão táp, tử vong một lần sau tự động phóng thích, hơn nữa công kích sẽ hồi huyết. Chu Du nghe được người rơm này lợi hại như vậy, liền dò hỏi, kia vật này là vô địch rồi. Hoàng Chân nói rằng, đánh ngất liền được rồi. Vật này là trông coi đồng ruộng, đánh ngất nó sau đó đem trong ruộng đồ vật đều lấy đi. Nó lại có thể phục sinh cũng không có cách nào. Chu Du càng thêm hiếu kỳ rồi. Kia đem đồ vật đều lấy đi sau không quản nó, vật này sẽ như thế nào? Ba người đều chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Trên người bọn họ kỳ thực có rất nhiều so với người rơm này lợi hại ngàn lần vạn lần đồ vật. Chu Du lộ ra sợ sệt biểu tình. Các ngươi sẽ không đánh không lại người rơm này chứ? Hoàng Chân nói rằng, đánh thắng được, ta chính là để nó chém một năm. Hắn đánh cho cũng không ta hồi huyết nhanh. Hơn nữa có thể vô hạn phục sinh không đại biểu liền vô địch. Ta đem hắn thu hồi đến, vật này liền lại biến thành đạo cụ rồi. Lý Bí cũng nói, vật này ta cũng có tương tự, bất quá là hộ vệ thân binh. Quách Ngả không giải thích được nói, vấn đề này quá quái dị rồi. Thật giống như là Tuân hỏi chúng ta có thể hay không đánh qua vũ khí của chính mình cùng trang bị. Điều này cần so sánh sao? Trong ruộng người rơm này lợi hại đến đâu? Đối ba thần tướng tới nói cũng chính là một cái đạo cụ. Vũ khí của bọn họ trang bị, còn có tọa kỵ cùng pháp bảo sủng vật, so với người rơm này lợi hại muốn nhiều rất nhiều. Vẫn là nhận lấy đi. Chu Du để Quách Ngả đem người rơm thu hồi đến. Vật này chức trách chính là thủ hộ ruộng lúa mạch, bảo vệ cũng còn tốt. Vạn nhất thật có người có thể ở nó dưới mí mắt đem trong ruộng lúa mạch trộm đi. Kia đồ chơi phá hoại này thật sẽ nổi điên đi. Người rơm thu hồi đến sau, Hoàng Chân, Quách Ngả, Lý Bí đám người lại ở phụ cận trong ruộng loại một ít hoa hồng. Lần này cũng không có thả thủ hộ đạo cụ. Chu Du như là một cái lãnh đạo một dạng, hai tay sau lưng, thích ý ở đây trời trong nắng ấm buổi tối, dò xét ruộng đồng. Cũng may xoa đường tiến độ ba người rất nhanh sẽ hoàn thành rồi trồng trọt. Chờ Chu Du chính mình cảm giác đến phát chán sau, bốn người cùng con kia bay mấy phút phượng hoàng đồng thời từ tiểu khang thôn biến mất rồi. Sao sao sao Quách Biệt đám người nhìn ngoài cửa sổ khôi phục buổi tối màu sắc bầu trời. Cũng không có cách nào tiếp tục đà tọa nghỉ ngơi. Bình thường sự tình cũng coi như rồi. Thế nhưng những kia quá mức không hợp thói thường sự tình. Mọi người lại không phải người ngu. Là ai làm sao sẽ không biết. Chuyện như vậy, Quách Thiên không làm được. Hơn nữa có thể hơn nửa đêm người nhàm chán như vậy. Trừ bỏ Chu Du không những khác người. Tiểu Khang thôn bên trong lại xuất hiện kỳ quái sự tình. Bất quá bởi vì trước đã nói không muốn nhiệt độ sự tình. Lần này trong thôn cũng không có phóng viên cùng người không phận sự tuyên bố tối hôm qua hiếm lạ. Sự tình duy nhất đáng giá chú ý. Vẫn là làng ven đường người không phận sự kia đi qua liền sợ sệt chạy trốn đất ruộng nơi đó. Cái kia không nhúc nhích người rơm biến mất rồi. Quách Ngả đem người rơm đặt ở ven đường trong ruộng. Bởi vì hắn đất ruộng là ở chỗ đó. Chuyện khác hắn mới không quản. Hồi trước có dân chăn nuôi dê chỉ đang đến gần cái kia ruộng lúa mạch thời điểm tụ hợp tới muốn ăn. Lúa mạch, kết quả mới vừa đến gần liền quay đầu liều mạng đường thẳng chạy trốn. Không quản là dê bò súc sinh, lạc đà ngựa, chim sẻ ưng điêu vẫn là nhân loại. Chỉ cần là hơi hơi đến gần cái kia điền một bên một điểm. Lập tức sẽ như là gặp ma điên cuồng đường thẳng chạy trốn. Hơn nữa ban đêm thời điểm, cái kia tay áo trên cột liêm đao người rơm còn có thể ở trong bóng tối không ngừng du đãng. Quách Thiên lại đây thăm một lần. Sau đó Quách Biệt đám người đem nguyên bản đường thẳng con đường hơi hơi quanh co một ít. Tách ra người rơm kia trông coi đất ruộng. Đồng thời để các thôn dân không muốn ban đêm lại đây. Sự tình tuy rằng rất biết điều. Bất quá có chút người vẫn là biết rồi. Biết về biết, khoa học chuyên không cách nào giải thích. Cuối cùng chỉ có thể phân loại với cảnh tượng kỳ dị trong trời đất rồi. Nói chung,